Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, Mẫu Thân Có Quen Biết. Canh 2, Trò Hay Rất Nhanh Sẽ Hội Gặt Hái. Sự tình dựa theo kế hoạch tiến hành đến nơi đây. Gia Cát Minh Nguyệt Tâm cũng thả lỏng chút. Hôm nay Nhất tan học về nhà sau. Đoàn Mộc Huyên mở cửa. Đoàn Mộc Huyên hướng Gia Cát Minh Nguyệt phía sau nhìn nhìn. Không thấy được Thường Lui tới lúc này sẽ đến Tiết Tử Hào. Trên mặt tuy rằng không nói cái gì, nhưng là trong mắt hiện lên thất vọng. Huyên Huyên, mấy ngày nay chuột có việc, liền đừng tới, quá vài ngày bận hết sẽ đến. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn ra Đoan Mộc Huyên tâm tư. Cười giải thích, ân, tỷ tỷ, buổi tối muốn ăn cái gì? Đoan Mộc Huyên vừa nghe, trên mặt lộ ra tươi cười. Tiết ca ca không phải không đến giáo nàng, mà là quá vài ngày hội lại đến. Có thịt là được, ngươi xem rồi là mần đi. Gia Cát Minh Nguyệt yêu cầu đơn giản thật. Ân, Đoan Mộc Huyên cười, cùng nhau cùng Gia Cát Minh Nguyệt hồi ốc, nhưng là hai người vừa đi vào sân, lại đều ngây ngẩn cả người. Dưới mái hiên, một cái lão giả khoanh tay nhi lập, vốn là đưa lưng về phía các nàng, nghe được các nàng tiến vào sau, chậm rãi xoay người lại. Đoan Mộc Huyên kinh ngạc nhìn người trước mắt, này lão nhân gia, khi nào thì vào, vừa rồi đi cấp Minh Nguyệt tỷ tỷ mở cửa thời điểm trong nhà không có khác nhân a. Gia Cát Minh Nguyệt còn lại là kinh hỉ, đại sư, là ngươi, ta không mời tự đến, thế nào, không chào đón, lão giả nở nụ cười, không không, làm sao có thể đâu. Gia Cát Minh Nguyệt cao hứng đi ra phía trước, đại sư, lần trước cảm ơn ngươi đã cứu ta, Phi Dương ở cách vách, ta giúp ngươi gọi hắn, không cần, nhà đầu, lần này ta là tới tìm ngươi. Lão giả lại ngăn lại Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt sửng sốt, tim của nàng. Đoan Mộc Huyên nhu thuận đi vào pha trà đi. Lão giả xem Gia Cát Minh Nguyệt, đáy mắt hiện lên vui mừng, lại nói, ta danh Úy Trì Hồng, cùng mẫu thân ngươi là có quen biết. Ta mẫu thân. Gia Cát Minh Nguyệt chấn động. Gia Cát Minh Nguyệt sâu trong trí nhớ, mẫu thân là cái xa lạ từ ngữ, nàng chưa bao giờ gặp qua mẫu thân, mặc kệ là một đời trước, vẫn là đời này, chưa bao giờ cảm thụ quá tình thương của mẹ nàng. Chợt nhất nghe thấy cái từ ngữ, ngẩn người, một đời trước, nàng là cái cô nhi, đời này, là do cô nhi còn muốn xấu hổ thân phận. Đúng, ta cùng với mẫu thân ngươi là có quen biết. Úy Trì Hồng hòa ái cười cười. Ngươi hiện tại trở thành triệu hồi sư, mẫu thân ngươi nếu là biết, nhất định thật vui mừng. Gia Cát Minh Nguyệt lại trầm mặc xuống dưới. Mẫu thân sao, lần trước như vậy chuyện, ít nhiều có Phi Dương cái kia tiểu tử ở bên cạnh ngươi. Ta lo lắng là nếu là hắn không ở bên cạnh ngươi, ngươi gặp được nguy hiểm mà ni ngươi còn không có thể thuấn phát triệu hồi ma sủng thời điểm, gặp được như vậy chuyện liền nguy hiểm, cho nên ta cảm thấy giáo ngươi một ít tự bảo vệ mình công phu. Úy Trì Hồng xem Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt ảm đạm, minh bạch mẫu thân này từ gợi lên trong lòng nàng đau. Úy Trì Hồng trong lòng cũng không chịu nổi, vì thế kéo mở đề tài, điều này cũng là hắn hôm nay xuất hiện tại nơi này nguyên nhân. Tự bảo vệ mình công phu. Gia Cát Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Úy Trì Hồng, nàng có chút nghi hoặc. Nàng không có trở thành kiếm sĩ cùng cung thủ thiên phú. Muốn thế nào luyện võ? Này ngươi nhận lấy, mỗi đêm dựa theo này mặt trên viết hô hấp cùng minh tưởng. Cái này gọi là thượng cổ thể thuật, có thể kích phát nhân lớn nhất tiềm năng. Úy Trì Hồng lấy ra một cái nhiều nếp nhăn vờ. Mặt trên chữ viết cũng là siêu siêu vẹo vẹo, thoạt nhìn thật là xấu xí. Gia Cát Minh Nguyệt tiếp nhận vờ, ngẩng đầu trong nháy mắt nhìn nhìn Úy Trì Hồng. Úy Trì Hồng nét mặt già nua có chút hơi hơi phiếm hồng. Như vậy xấu tự đương nhiên không là ta viết, ta làm cho người ta giúp ta viết, xem không hiểu hỏi lại ta, giấu đầu lòi đuôi a. Này vở thượng tự, tất nhiên là Úy Trì Hồng viết. Bất quá, thượng cổ thể thuật, vừa nghe tên này, hơn nữa Úy Trì Hồng thực lực, Gia Cát Minh Nguyệt chỉ biết đây là thứ tốt. Ta quá vài ngày lại đến. Úy Trì Hồng nói xong, không đợi Gia Cát Minh Nguyệt lấy lại tinh thần, chân một điểm, hoa lệ lệ phiêu đi rồi. Đoàn Mộc Huyên bưng trà xuất ra. Gì, vị kia lão gia ra đâu? Đi rồi, Gia Cát Minh Nguyệt trở về câu. Một hồi ăn cơm không cần bảo ta, cho ta phóng vậy đi. Ta đói bụng bản thân xuất ra ăn ân, Đoàn Mộc Huyên gật đầu. Gia Cát Minh Nguyệt trở lại bản thân phòng ở, lật xem nổi lên Úy Trì Hồng cấp tiểu vờ, càng xem càng buồn cười, mặt trên tự siêu siêu vẹo vẹo, còn họa có làm các loại động tác tiểu nhân, họa đơn giản thả xấu xí, nhưng là có thể nhận rõ ràng chính là, như vậy, bí tịch, cùng Úy Trì Hồng kia phó cao nhân bộ dáng hoàn toàn liên hệ không đến cùng nhau a. Gia Cát Minh Nguyệt đi theo mặt trên viết minh tưởng, sau đó là làm một lần mặt trên vẽ động tác, rất nhanh, Gia Cát Minh Nguyệt cũng cảm giác được trong cơ thể có nhất luồng nhiệt lưu ở bôn tàu. Rất nhanh, chạy ở tại tứ chi bách hải, cả người ấm rào rạt, nói không nên lời thoải mái, chờ nhiệt lưu dần dần biến mất, Gia Cát Minh Nguyệt trợn mắt, liền phát hiện của nàng thị lực, tựa hồ so trước kia tốt, thân thể, tựa hồ nhẹ một ít, là của chính mình ảo giác. Gia Cát Minh Nguyệt đứng lên, nhẹ nhàng nhảy, cư nhiên vững vàng nhảy đến trên bàn, làm ra động tác như vậy, thực nhẹ nhàng. Gia Cát Minh Nguyệt vui vẻ, rút ra Lăng Phi Dương đưa chủy thủ, trống rỗng huy huy, kinh hỉ phát hiện bản thân động tác càng lưu sướng cùng thoải mái. Gia Cát Minh Nguyệt nhảy xuống cái bàn, phốc đem chủy thủ cắm vào mặt bàn, chủy thủ hơn một nửa cũng chưa vào cái bàn. Gia Cát Minh Nguyệt buông ra chủy thủ, xem bàn tay của mình, nếu là ở trước kia, chủy thủ lại sắc bén, y của nàng khí lực, chỉ có thể nhập vào non nửa, lần này lại thoải mái sắp đi vào hơn phân nửa. Gia Cát Minh Nguyệt xem cái kia tiểu vờ, trong lòng vui sướng không thôi, chính là làm một lần, thân thể còn có như vậy biến hóa, nếu kiên trì đi xuống, sẽ là thế nào? Tự lần trước bị Ngô Khai Sa đánh lén sau, ai cũng không biết Gia Cát Minh Nguyệt ở sâu trong nội tâm ý tưởng. Phải đổi cường, nhất định phải biến cường. Ngày đó, mặc kệ là Lăng Phi Dương vẫn là cơn lốc vì bảo hộ nàng mà bị thương. Nàng đều sẽ không tốt hơn. Nàng tưởng biến cường, cường đến có thể bảo hộ bản thân, có thể bảo hộ bản thân để ý nhân. Cường giả đường, như vậy mở ra, vào đêm. Thương Phong ngoại ô ngoại, Ngô gia trong trang viên, Ngô Khai Sa đang cùng Bàng gia gia chủ Bàng Tùng Sơn tương đối mà ngồi. Ngô huynh, đắc thủ sao? Bàng Tùng Sơn lực hiển khẩn trương hỏi, cường tráng khôi ngô dáng người cố ý phóng thật sự thấp. Ngươi cảm thấy khả năng hội thất bại sao? Ngô Khai Sa lạnh lùng hừ một tiếng, thẳng thắn thắt lưng, Ngô gia bị vạn sĩ gia cùng Bàng gia áp chế nhiều năm như vậy. Hôm nay rốt cục có thể hãnh diện, xem Bàng Tùng Sơn kia phó vâng vâng nhạ nhạ sắc mặt. Trong lòng nảy lên khôn kể khoái ý, đó là, có Ngô huynh tự mình ra tay, liền tính mặc sĩ kính đức lão gia hỏa kia ở đây. Cũng giống nhau không có nửa điểm phiên bàn cơ hội, Bàng Tùng Sơn một mặt cười mỉa khen tặng nói. Trong lòng lại rất cảm giác khó chịu, nếu không là Ngô Khai Sa tấn chức linh hồn cung thủ. Bằng hắn Ngô gia về điểm này thực lực, bản thân tùy tiện một cước cũng đạp chết hắn, kia chuyển động tượng hắn đến kiêu ngạo, nhưng là thực lực chính là thực lực, người khác đích xác có kiêu ngạo tư bản, trừ phi gia tộc của chính mình Lý cũng có người tấn chức linh hồn nhất cấp. Bằng không bản thân cả đời này đều chỉ có thể nhìn Ngô Khai Sa ánh mắt làm việc. Bàng Tùng Sơn có chút hối hận, nếu sớm biết rằng Ngô Khai Sa tấn chức linh hồn cung thủ. Hắn tuyệt đối không sẽ chọn hợp tác với bọn họ, dựa vào hắn Bàng gia cùng vạn sĩ gia nền tảng, nếu liên khởi thủ đến nói, liên tính lấy Ngô Khai Sa thực lực cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thương Phong thành tam đại gia tộc vẫn như cũ hội duy trì trước kia vững vàng cục diện. Đơn giản Ngô gia địa vị hơi có tăng lên thôi, nhưng là hiện tại, vạn sĩ gia xem ra là không bảo đảm, kế tiếp sẽ là ai đó. Có lẽ liền đến phiên bản thân Bàng gia thôi. Bảo hổ lột da a, bảo hổ lột da a. Bàng Tùng Sơn ở trong lòng khổ thán. Hiện thời vạn sĩ gia cũng phải tội, muốn quay đầu cũng khó. Ai, đấu giá hội chuyện trù bị thế nào? Ngô Khai Sa mà chống đỡ hạ nhân ngữ khí hỏi. Ngô huynh xin yên tâm, ta đã phát ra thiệp mời. Phàm là trong thành có chút danh khí bối cảnh, ta đều mời đến, liền ngay cả này ngoại lai thám hiểm tầm bảo giả đều nhân thủ một phần, Bang Tùng Sơn hận nghiến. Răng nghiến lợi, trên mặt lại vẫn như cũ đôi đầy ý cười. Vậy là tốt rồi, ta đổ muốn nhìn, lần này mặc sĩ kính đức lão gia hỏa kia còn có phải không phải còn nhịn được trụ. Hắn nếu làm rùa đen rút đầu, hắn mặc sĩ bộ tộc thanh danh chỉ sợ cũng muốn truyền khắp toàn bộ Đan Lăng quốc. Ngô Khai Sa cất tiếng cười to, rất nhanh, Thương Phong thành tam đại gia tộc Ngô gia cùng Bàng gia liên thủ tổ chức đấu giá hội tin tức chung. Quanh truyền bá mở ra, nghe nói lúc này đây Ngô Bàng hai nhà đem đánh ra không ít hiếm có chi bảo. Đây chính là Thương Phong thành khó được sự kiện, trừ bỏ bản trong thành nhân, liền ngay cả phụ cận thành thị cũng có người nghe tin mà đến. Tưởng nhân cơ hội lao điểm bảo bối phát thư tiên, liền tượng Bang Tùng Sơn theo như lời như vậy, chỉ cần là hơi có danh tiếng bối cảnh mọi người thu được thiệp mời. Ngay cả Gia Cát Minh Nguyệt đều không ngoại lệ, về phần này đường xa mà đến thám hiểm giả cùng khác thành thị đến nhân. Càng là gặp giả có phân nhân thủ một phần. Hết chương.